Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 587, Hổ Phách Chấm Thần Binh. Một càng cầu đặt mua, bản tôn không tin, thế gian này sẽ có đệ nhị đem hổ phách, người trong tay hổ phách nhất định là hàng nhái. Viêm Thần ánh mắt như lửa, tập trung vào Dương Tranh. Cứ việc một chiêu kia mới vừa rồi bị Dương Tranh áp chế, bất quá hắn vẫn là không tin. Dương Tranh trong tay hổ phách là chính phẩm, hổ phách chính là thiên thần binh, tại 10 đại thiên thần binh bên trong bài danh đệ nhị, thứ hạng chỉ ở thiên tinh sau, lại danh xưng thiên hạ đệ nhất hung binh. Này chờ thần binh, làm sao lại có đệ nhị đem? Không tin, ha ha. Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng được, bản công tử chỉ muốn nói cho ngươi biết một chuyện, ngươi Viêm Thần, không phải hổ phách chân chủ. Dương Tranh cười nhẹ nói, Viêm Thần, từ đầu đến đuôi, đều không phải hổ phách chân chủ, người này, chỉ bất quá là đi cái qua chàng thôi. Kỳ thật, Dương Tranh có một điểm không minh bạch, những cái kia thần cấp cao thủ. Tỷ như Bắc Phương Đại Đường Đế Quốc Quốc Sư Ma Ha Lá. Vì cái gì không tới đoạt hổ phách. Còn có Thiên Địa Minh Chủ chờ rõ ràng so Viêm Thần cường đại trí ít một cảnh giới siêu cấp cao thủ. Cũng không tới. Chẳng lẽ là bọn họ chướng mắt hổ phách. Hẳn không phải là. Có lẽ tại những cái kia đại trong mắt cao thủ. Cùng tiểu bối cướp đoạt thần binh. Là một kiện điệu giới sự tình. Mà Dương Tranh bản thân thì sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Bất kể hắn là cái gì tiền bối vãn bối, chỉ cần thần binh xuất hiện, đi đoạt liền đúng. Đạo mạo trang nghiêm thanh danh có cái chứng dùng a. Cuồng vọng, Viêm Thần cười lạnh, ta a, xưa nay đã như vậy. Dương Tranh lạnh nhạt hồi một câu, cuồng vọng, chấm liền là như vậy cuồng. Âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống dưới. Dương Tranh người liền biến mất khỏi chỗ cũ, sau một khắc liền xuất hiện ở Viêm Thần phía sau. Hổ phách vung lên, liền hướng về phía Viêm Thần cổ chém tới. Bất tử điều thần công Phượng Vũ Cửu Thiên. Viêm Thần cảm ứng được nguy hiểm, chợt quát một tiếng, hỏa diễm chi lực hóa thành một đầu hỏa phượng, ở sau lưng hắn kinh minh mà lên, còn là muốn ngạnh kháng Dương Tranh đao pháp. Lưu quang, Dương Tranh sắc mặt lạnh lùng, miệng phun hai chữ, trong tay hổ phách gầm lên giận dữ, thanh lãnh đao quang bạo phát, xinh xinh đem Viêm Thần chân nguyên ngưng tụ thành hỏa phượng cho đánh thành mảnh vỡ. Đao tới, ngay sau đó, Dương Tranh xuất thủ, mục đích chỉ có một cái, vậy liền là đoạt đao, đao còn người còn, đao vong nhân chết. Viêm Thần lại là một tiếng quát lớn, song cầm hổ phách, bổ ngang mà lên, oanh, hổ phách versus hổ phách, đụng chạm kịch liệt, hổ giống không ngừng, cơ hồ là đồng thời, hai thanh hổ phách bên trong, chiến hổ đao linh mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt xe cắn vào nhau. Một màn này, nhìn đến mọi người đã cả kinh nói không ra lời tới. Chiến hổ đao linh giống nhau như đúc chiến hổ đao linh. Thần binh ngoại hình có thể bắt trước. Thế nhưng là đao linh có thể bắt trước sao? Cho dù là thế gian lợi hại nhất thợ rèn, cũng không cách nào bắt trước rèn đúc thần binh đao linh đi. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đã có kết luận. Dương Tranh tay bên trong thanh kia hổ phách cũng là hàng thật giá thật thiên thần binh. Thế nhưng là trong thiên địa này vì sao lại có hai thanh hổ phách? Nếu như là dạng này, chẳng lẽ cái khác thiên thần binh cũng có hai thanh, thậm chí nhiều hơn, thiên thần binh, không đáng giá sao? Vì sao sẽ dạng này? Là ta hoa mắt sao? Vẫn là trước mắt hết thảy đều là ảo giác. Thiên tinh phong ấn tại Nam Cung Thế Gia Kiếm Hồ, trừ này một cái bên ngoài. Hẳn là những địa phương khác còn có thiên tinh. Thần nông thước căn cứ nói trước đó tại Xâm La tuyệt vực đại liệt phùng bên trong tương đương xuất thế. Nghe nói là hư không tiêu thất không thấy. có người suy đoán là bị thần cảnh cao thủ vô thanh vô tức lấy đi. Dương Tranh trước đó vô thanh vô tức đi theo chúng ta. Chẳng lẽ, trước đó tại Sâm La tuyệt vực cướp lấy thần nông thước không phải là cái gì thần cảnh cao thủ, mà là Dương Tranh? Có người nghĩ tới thần nông thước bị cao thủ thần bí cướp đi sự tình. Vô thanh vô tức, cái này Dương Tranh đến cùng là lai lịch thế nào? Hắn trẻ tuổi như vậy, chiến lực lại tại Viêm Thần phía trên, khẳng định lai lịch không cạn. Hổ phách, hẳn là muốn rơi vào kẻ này trong tay. Đám người nhao nhao suy đoán. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Bên kia, Viêm Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Bất tử điều thần công sát chiêu điên cuồng oanh ra. Nguyên lai là mới vừa, hắn bị Dương Tranh một đao cho chém vào trong vách đá. Hắn tự nhận là bị đến cực lớn sỉ nhục. Giờ phút này, tại hổ phách hung đao kích thích phía dưới, giống như nhập ma một loại, đã ở điên cuồng ranh giới. Hổ phách hung đao, giết địch 1000, tự tổn 800, liền hắn người chế tạo si vưu đều không cách nào ngăn cản hổ phách cắn trả lực. Huống chi một cái viêm thần cùng si vưu so sánh, chênh lệch chí ít cách xa vạn dặm. Chỉ có Dương Tranh, tu luyện thiên địa âm dương, chờ kỳ công, lại có đủ loại thanh tâm rõ ràng thần bảo vật hộ thể, tăng thêm tà đế hệ thống mạnh mẽ sửa chữa sai năng lực, mới có thể áp chế hổ phách cắn trả lực, không bị hổ phách điều khiển, ra vào là đao ma khôi lỗi. Nếu không, cũng chỉ có thể cùng nguyên tác trong kia cái Ngưu Lang một dạng, bị hổ phách điều khiển, mất đi bản tâm, cuối cùng xa vào là binh khí khôi lỗi, chết tới. Viêm Thần đã điên cuồng, một chiêu tiếp theo một chiêu, hỏa hiểm chân nguyên nổ tung, đêm này vách đá oanh ra một cái lại một cái to lớn thạch động. Khai sơn phá thạch, ánh lửa vẩy ra, nhưng mà liền Dương Tranh một cái lông tơ đều không đả thương được. Ngươi, Viêm Thần, không gì hơn cái này. Dương Tranh cướp đến bầu trời, ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Viêm Thần. Viêm Thần đã bị hổ phách điều khiển tâm thần. Một cường giả, nếu là bị binh khí khống chế, mất đi bản tâm, như vậy cũng không có tư cách xưng là cường giả. Cho dù tại binh khí thúc dục làm cho dưới, có thể bạo phát ra có thể so với thần cảnh cao thủ chiến lực, cũng chỉ là một cái khôi lỗi thôi. Chân chính cường giả tuyệt đối sẽ không bị vũ khí khống chế, mà là trưởng khống vũ khí. Viêm Thần, bại đi. Ở trên cao nhìn xuống, song cầm hổ phách, giống như trên trời rơi xuống thần lôi, một đao đánh xuống, ầm vang. Lôi đình hiện, lôi đình bên trong còn có hỏa trúc chân nguyên. Lôi hỏa một đao, tử lôi đao pháp. Thần toán tử thấy được Dương Tranh cái này một đao, kinh hô một tiếng, hắn nhận ra Dương Tranh sử dụng đao pháp. Không sai, Dương Tranh cái này một đao, chính là dùng hổ phách thần đao, ngự khiến tử lôi đao pháp, dùng đệ thất kích. Tử lôi đệ thất kích thiên lôi đánh xuống giết chân long versus viêm thần bất tử điều thần công. Oanh, lôi quang, ánh lửa, huyền quang, chân nguyên va chạm, lôi hỏa tóe bắn. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ cường đại kính khí đập vào mặt mà tới. Một cái đối mặt liền cảm giác thịt tương đương thân thật, giống như bị nướng khét một loại. Nguyên thần càng là run rẩy không ngừng. Tử lôi đao pháp, thật mạnh, chỉ là, vì cái gì Dương Tranh sẽ tây sở hạng thị nhất tộc tuyệt học đao pháp? Hẳn là, Dương Tranh chỉ là tên giả, hắn là hạng thị tộc nhân, tên thật là làm hạng tranh. Có người bắt đầu suy đoán lung tung, cũng không thể không suy đoán như vậy, bởi vì võ lâm công nhận, này tử lôi đao pháp, chỉ có hạng thị huyết mạch mới có thể học thành tâm pháp cao cấp, phát huy uy lực lớn nhất. Phốp, Viêm Thần lại một lần bị Dương Tranh cho đánh rớt. Tiên huyết chạy hết tốc lực, trong mắt đầy là không dám tin. Đến giờ phút này, hắn y nguyên không tin. hắn Viêm Thần, Thiên Địa Minh Thiên Tôn khiến một đời tà đạo cường giả sẽ bị dạng này một người trẻ tuổi đánh bại. Nhưng mà, sự thực chính là hắn bại. Từ đầu đến đuôi, không có thương tổn tới Dương Tranh mảy may. Cùng Dương Tranh qua tay bất quá 5 chiêu, hắn liền bại đến đè xuống bôi. Đao này, vẫn là ta dùng tương đối tốt. Dương Tranh cười một tiếng, thân hình khẽ động, bàn tay lớn vồ một cái. Viêm Thần trong tay đoạt lấy hổ phách. Cái này đem hổ phách vừa đến tay, liền cảm giác được một cỗ quen thuộc hung tà ý niệm. Này hung hiểm ý niệm trong nháy mắt tuôn tương đương vào trong đầu hắn, bắt đầu ăn mòn hắn nguyên thần. Hừ, Dương Tranh khẽ hừ một tiếng, nguyên thần một cái nhắm mắt, kim quang lóe lên, liền đem hung tà ý niệm đánh tan. Giống, chỉ nghe đến một tiếng hét thảm, hổ phách thân đao chấn động, sau một khắc liền trung thành lên tới. Dương Tranh, hổ phách chính là gừng tổ phong ấn vật, cùng ta Chu Thiên Tinh Cung có vô cùng quan hệ, còn mời đem trả lại. Chốc lát trầm mặc sau, này Chu Thiên Tinh Cung kiếm chín đột nhiên mở miệng, hổ phách, chấm thần binh, các ngươi, chớ có lại nghĩ. Dương Tranh lại lười nhác nhìn này kiếm chín một cái, tiện tay đem tà đế hệ thống khen thưởng bên kia hổ phách thu hồi. Tay phải cầm lên mới phá phong hoàn chỉnh hổ phách, không nhìn bốn phía tất cả ánh mắt, bắt đầu dò xét cái này đem tuyệt thế hung binh. Ngươi, này kiếm chín sắc mặt trầm xuống, nhưng mà, cũng không dám loạn động. Không chỉ là hắn, giờ phút này, ở đây đám người, có không ít người đánh hổ phách chủ ý, lại không một cái người dám động thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.